Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 496, người hóa ra là Yuki Otoko. Tuyết Nam, a, đây chính là có thể phát hiện tàn hồn dụng cụ. Không hổ là thần thụ tác phẩm, quỷ phiểu thần công. Một đám chuyên gia vây quanh từ thần thụ trên người thu được dụng cụ. Lưỡng lự không dám xuống tay, chỉ thấy ở mọi người trung gian là một cái mộc làm quyền trượng, cao bằng nửa người, tự nhiên mà thành. Trong lúc mơ hồ còn có thể cảm giác được có sinh mệnh hô hấp, thần thụ đại xã vu nữ một tấc cũng không rời đứng hầu ở xung quanh. Chỉ lo đám chuyên gia này sẽ đối với thần thụ đại nhân thần vật ra tay, các chuyên gia xác thực hận không thể trực tiếp ôm quyền trượng liền chạy. Cuối cùng cắt miếng vài đoạn, đại gia đều cầm làm nghiên cứu, nhưng cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Bọn họ hôm nay chỉ có thể khoảng cách gần quan sát chụp ảnh, liền đụng vào cũng không được, bởi vì thần thụ đại nhân nhưng là nói rồi. Đây là thần thụ một phần thân thể cùng ý niệm biến thành, ai sẽ não tàn đến cho thần thụ hóa thân. Đến một hồi cắt giải phẫu đảo quốc, từ trước đến giờ không thiếu thánh vật thần binh truyền thuyết. Kusanagi no Tsurugi không cũng là từ bát kỳ đại xà trong cơ thể tuôn ra thần vật sao? Hoàng thất trong tay Kusanagi no Tsurugi là thật hay giả không xác định. Cái này nhìn như quyền trượng đồ vật có thể xác thực là hàng thật đúng giá zin ra hết thảy vu nữ. Cùng sở siêu tự nhiên nhân viên có thể làm chứng. Đây là từ thần thụ trên người chóc ra dưới đồ vật, không riêng có thể dò xét tàn hồn. Ở năm nắm sau còn có thể nắm giữ thần thụ bộ phận uy năng, xin hỏi chư vị quan sát xong chưa? Ở bên đứng hầu Tateshi Aoi chặn lại rồi một tên chuyên gia muốn đụng vào quyền trượng tay. Sắc mặt bên trong mang theo khó chịu, đây chính là thần thụ đại nhân hóa thân. Làm sao có thể nhường phàm phu tục tử đụng vào, chỉ là này một trận coi o liền để trong lòng nàng khó chịu. Thần thụ đại nhân, vậy cũng là nàng Tateshi Aoi thần thụ đại nhân thay thế Ito Mayo lên tiếng song sau. Vài tên chuyên gia sợ đến gật đầu liên tục. Vậy bây giờ xin mời thử một chút quyền trượng uy năng đi. Tuy nói là thần thụ đại nhân hóa thân quyền trượng, nhưng ở không biết uy năng tình huống nắm ra chiến trường khó tránh khỏi sẽ không biết làm sao. Nhường Tateshi Aoi đến đây đi. Ito Mayo ngồi thẳng, ánh mắt thâm thúy, phảng phất một hơi nhìn thấy thiên hạ một đầu khác. Này quyền trượng có thể để cho phàm nhân cũng phát huy ra siêu phàm sức mạnh. Ở do ta ra tay khó tránh khỏi không chính xác, Ito Mayo trong lòng ngứa khó chịu. Có thể nàng là nắm giữ uy năng đại vu nữ, muốn học nhẫn nại. Tuy rằng bị Ito Mayo gọi là phàm nhân, nhưng Tateshi Aoi không hề có một chút nào không vẻ mặt cao hứng. Hưng phấn đi lên trước. Một phen nghi lễ cảm giác 10 phần chuẩn bị sau, Tateshi Aoi từ quan phủ chuẩn bị trong hộp lấy ra một khối tốt nhất bảo thạch. Phẩm chất rất tốt, hình thể khá lớn bảo thạch, thả ở trên thị trường có thể bán ra giá tiền không rẻ. Vừa vặn có thể kẹt ở quyền trượng đỉnh chóp, xách xách. Tateshi Aoi nghiêm túc đem bảo thạch thả ở trên quyền trượng. Cố nén ở trong miệng niệm tụng ma pháp thần chú, cái này quyền trượng là thần thụ đại nhân phân thân. Nắm giữ thần thụ đại nhân bộ phận uy năng, nhưng cũng lúc cần thỉnh thoảng bổ sung năng lượng. Ngược lại cũng không cần bắt được Yoyogi đến, nhưng cần chính là dùng người bảo thạch đến rút lấy sức mạnh. A, có điều một giây sau Tateshi Aoi sẽ nhỏ giọng rít gào lại, chỉ thấy ở bảo thạch bỏ vào quyền trượng đỉnh thời điểm. Chất gỗ quyền trượng bỗng nhiên hoạt lên, từng cái bé nhỏ cây quấn bảo thạch, còn như mặt nước lên vòng xoáy như là điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện CG hình ảnh. Hoặc là kéo dài thời gian nhiếp ảnh sản sinh hư huyễn cảm giác. Đỉnh tốt nhất bảo thạch bị cây điều gói lại, các chuyên gia kích động run chân. Con mắt không dám chớp một hồi, tốt, sức lực thật là mạnh. Tateshi Aoi hai tay nắm quyền trượng. Nàng nơi nào cảm giác được sức mạnh to lớn, chỉ là quyền trượng nóng lên tỏa nhiệt làm cho nàng sản sinh ảo giác kích động mặt đỏ tới mang tay. Tateshi Aoi một giây sau liền phạm vào khó. Thần binh đã đổi tay, nên thế nào sử dụng đây? Hô to một tiếng, ẩn giấu đi thần thụ sức mạnh chìa khóa A. Ở trước mặt ta biểu hiện ngươi sức mạnh chân chính. Cùng ngươi định ra ước định. Tateshi Aoi mệnh lệnh ngươi. Phong ấn giải trừ. Móc lửng chấm hỏi. Nói như vậy thần thụ đại nhân sẽ đáp lại mới là lạ. Ta nín thời gian nửa ngày. Tateshi Aoi thẳng thắn quay về mặt đất xa xa chỉ tay. Một sợi dây leo từ trên mặt đất bay lên. Thành, nàng có khiêu chiến Ito Mayo tư bản. Tinh độn, LV1, Mizuno trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn không thể không khâm phục sự nhanh trí của chính mình. Ở hoàn thiện dao động đồng thời, còn nghĩ tới mượn quan phủ tay đến giải khóa tinh độn lấy hắn ở bề ngoài bần cùng tình trạng kinh tế. Không có cách nào tiếp xúc được tốt nhất bảo thạch. Hebihime tuy nói nên yêu thích sáng lấp lánh đồ vật, nhưng ở đáy biển mò ra đại thể là kim ngân tiền đồng nát sắt vụn. Trừ phi nhường phân thân ở nào đó quốc gia là một lần siêu trộm kít cho tới quan phủ tư. Bảo thạch trên người sẽ liên nghĩ đến cái gì? Mizuno chỉ có thể do hắn đi tới. Quan phủ đối với bảo thạch sản sinh hiểu lầm Mizuno cầu cũng không được. Toàn cầu châu báu thị trường nói không chừng còn muốn đến lần tốt đẹp giá thị trường ở hết thảy. Huyết kế giới hạn bên trong, tinh độn xem như là nắm giữ nhiều nhất chuyên môn kỹ năng một nhóm. Có thể đem trừ chakra ở ngoài hết thảy vật chất trong nháy mắt kết tinh hóa. Từ tiến công phòng ngự đến kết giới thuật đều không thiếu gì cả. Mạ vàng mặt hàng, Sada Mai ôn tập. Xong bài tập, thật dài thư cái lười eo, dùng u oán ánh mắt nhìn bày ra ở trong phòng cúp lớn ở Mizuno nâng đến cúp buổi tối hôm đó nàng. Liền lập tức nhào tới, ngay ở nàng suy nghĩ muốn như thế nào giấu kỹ vị này cúp vàng thời điểm. Không lâu lắm liền phát hiện mạ vàng bản sắc. Mới vừa bay lên hứng thú trong nháy mắt bị tưới tắt đối với Mizuno có thể thu được quán quân. Sada Mai một chút ngoài ý muốn đều không có. Nếu như liền Yuriwaka Daijin cũng không chiếm được quán quân. Không phải Mizuno nhường, liền đại biểu đối diện có càng kinh khủng đối thủ đảo quốc học sinh cấp 3 còn có thể đều là yêu. Quái sao? Từ gian phòng cân nhắc xong tinh độn Mizuno. Mới vừa đi ra đến liền nhìn thấy Sada Mai thở dài vẻ mặt. Liền nghĩ như thế muốn một cái vàng làm cúp. Không có, Sada Mai dựa bàn viết bút ký. Lập tức sẽ đến tháng 7. Đảo quốc truyền thống mùa hè nghỉ dài hạn. Cũng báo trước phần lớn người đau đầu thi cuối kỳ. Ngược lại là vàng làm cũng không thể bán thành tiền. Mizuno tồn mấy phần nghịch ngợm tâm tư. Quay về Sada Mai phất phất tay. Đón lấy, mấy viên lóng lánh sáng đồ vật hướng về Sada Mai bay đi. Mizuno cũng sẽ không phát điên đến chế tác một khối bảo thạch chế tác gạch ném tới. Đều là bé nhỏ bảo thạch nát hạt, món đồ gì, trên đất nhặt lên mấy viên bảo thạch hạt. Sada Mai thả ở dưới ngọn đèn quan sát nhưng không thể không khâm phục nhân loại chính là có một đôi. Giỏi về phát hiện con mắt, cùng sáng tạo, tiền tài. Năng lực, trên địa cầu thiên nhiên tồn tại tảng đá cũng có thể sáng tạo ra tài phú phù hiệu, đây là Sada Mai tuy nói ra cảnh xa xút, nhưng đối với hàng xa xỉ cũng có nhất định hiểu rõ. Không phải hiện tại dùng để lừa dối giai cấp trung lưu nhẹ hàng xa xỉ, mà là chính xa xỉ cho nên nàng liếc mắt là đã nhìn ra tay thượng bảo thạch quý giá trình độ. Mỗi một viên đều có nàng một đoạn đầu ngón tay út đỉnh to nhỏ, ngươi đi cướp đoạt cửa hàng châu. Báo, Sada Mai chỉ có thể nghĩ ra cái kết luận này. Cũng không đúng, cướp đoạt cửa hàng châu báu cũng sẽ không là cướp được những này chưa qua đánh bóng bảo thạch. Không hề trả lời Sada Mai phù hợp thực tế tưởng tượng. Mizuno đưa tay trên không trung tìm tòi. biến ảo thuật như thế bắt được một viên bảo thạch. Tiếp cổ tay chấn động lại biến thành bụi cho bụi, nâng trên tay bảo thạch nát hạt. Sadamai cả kinh nói, ngươi hóa ra là Yuki Otoko. Không cần rơi lệ liền có thể biến ra bảo thạch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.